Chương 279, ép buộc. Thay thế bọn hắn xuất hiện, thì là hai tảng đá. Mặc dù đây chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thế nhưng là Hải hai mắt lại nhìn rõ ràng, nhìn trên mặt đất hai tảng đá, Hải cũng không có đi cắt hai tên này, mà là trực tiếp thân hình nhất chuyển, đao quang liền trực tiếp hoạch hướng về phía cái này lập trường. Sóng một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt cái này lập trường liền bị Hải một kiếm chém nát. Đồng thời kêu đau một tiếng cu nở dê từ nơi không xa trong rừng cây truyền ra. Ra đi, Trạ Phản Gạ Lò nghe được cái này tiếng kêu đau đớn, Hải nụ cười trên mặt liền càng đậm, tùy ý thanh đao gánh tại trên vai của mình. Hải đối trong rừng rậm nói ra, nghe được Hải, hiệp khách đoàn cùng súng kiếp đội người cũng không khỏi tụ tập tại kia một rừng cây bên ngoài, mà lúc này trong rừng cây cũng truyền tới một trận sàn sạt thanh âm. Tiếp lấy mang theo bỏ sữa phối màu mũ ra hỏa, liền khiêng một cây đại đao từ bên trong đi ra, mà sau lưng hắn đi theo ra, còn có một đám người. Những người này phần lớn mặc quần áo màu trắng, chỉ có một con gấu, mặc màu cam quần áo. Bất quá những người này nhìn về phía Hải ánh mắt, lại lộ ra ba phần không hiểu, bảy phần sợ hãi. Tên Hải, đối với mổ cổ mỏ công quốc người tới nói, có thể là rất xa xôi một cái tên, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại đại biểu cho trên đa y dương bao là thực lực mạnh nhất. Không biết Hải trung tướng tìm kẻ hèn này làm cái gì đây đi tới Hải trước mặt, Trạ Phản Gạ Lỏ hướng về sau lưng đám người ra hiệu dưới, để bọn hắn đi trước cứu nghệ cổ mà mử sỉ cùng y nụ giả si, mà hắn thì phải đối mặt Hải. Không có gì, chỉ là có kiện sự tình làm phiền ngươi hỗ trợ một chút. Nhìn xem Trạ Phản Gạ Lỏ, Hải cười nói. Đây chính là ngươi mời người hỗ trợ thái độ chỉ sau lưng những cái kia cơ hồ người người mang thương mị tộc. Trạ Phản Gạ Lỏ sắc mặt rất khó coi. Ta nói chúng ta đã thu nhập lưu tình, ngươi tin không nở nụ cười. Hải nhún vai, kỳ thật bọn hắn đúng là đã lưu thủ. Nếu không liền nương tựa theo Hải thủ hạ thực lực, nếu như toàn lực hành động, mổ cổ mỏ công quốc lúc này cũng sớm đã trở thành phế tích, đồng thời máu chảy thành sông. Có chuyện gì, nói thẳng đi nghe Hải nói như vậy, Trạ Phản Gạ Lỏ sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết Hải liền là nương tựa theo thực lực của hắn miễn cưỡng an mình. Thế nhưng là hắn không có cách nào, hắn là thấy tận mắt Hải sức chiến đấu. Kia cường hãn như núi dâu trắng, tại Hải thủ hạ đều là bị đè lên đánh, mà chủ yếu nhất là, gia hỏa này sức chiến đấu dường như một mực tại tăng lên. Tại giết dâu trắng không lâu, hắn vợ ơ y ma có thể lấy một địch ba vị tứ hoàng, Trạ Phản Gạ Lỏ cũng không phải là một cái đồ đần, đầu óc của hắn rất dễ sử dụng, hắn biết rõ, mình bây giờ thực lực. Liền xem như cùng mình nguyên bản lớn nhất cựu nhân đỏ phở làm mì ngộ so sánh, cũng muốn kém xa lắm đâu. Huống chi là đối mặt với cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, cho nên hắn sợ. Không có gì, cũng chỉ là để ngươi giúp làm một chút tiểu phẫu thôi nhìn xem lọ. Hải cu nở dê cho thấy mình ý đồ đến, bất quá hắn sau khi nói xong, Trạ Phản Gạ Lỏ sắc mặt lại biến tương đối khó nhìn. Ngươi cũng muốn làm vĩnh sinh giải phẫu nhìn xem Hải. Trạ Phản Gạ Lỏ hai mắt không khỏi lộ ra ánh mắt cừu hận, từng chữ nói ra đối với hắn nói. Vĩnh sinh giải phẫu không phải, chỉ là để ngươi giúp thủ hạ của ta đổi một vài thứ thôi. Nghe được Trạ Phản Gạ Lỏ nói vĩnh sinh giải phẫu, Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hắn đến là nhớ tới vĩnh sinh giải phẫu là cái gì. Kỳ thật cái này giải phẫu đối với Hải quân cao tầng tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Vĩnh sinh giải phẫu là ổ bệ no mi trái cây trung cực đại chiêu, cũng gọi là bất lao thủ thuật, bất tử thủ thuật, ý tứ rất rõ ràng, chính là có thể để bị thi thuật giả bất lao bất tử. Đây cũng là ổ bệ no mi trái cây sở dĩ như thế đáng tiền nguyên nhân. Trái ác quỷ mặc dù là có tiền mà không mua được, nhưng trên cơ bản đều có một người nhóm trong lòng giá vị, bình thường hệ vạ dẹ mệ xì ạ hay là phổ thông hệ Z-O-A-N trái ác quỷ. Liền là giá trị 100 triệu đến 300 triệu bờ lì ở giữa, hệ Z-O-A-N cổ đại trùng trái ác quỷ, liền là giá trị 300 triệu đến 7 ước bờ lì ở giữa, dùng tốt hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ, liền là giá trị 7 ước đến 1 tỷ bờ lì ở giữa. Hệ lò gì ạ trái ác quỷ, mặc kệ là cái gì trái cây, giá cả liền không có thấp hơn 1 tỷ, trên cơ bản là 1 tỷ đến 2 tỷ ở giữa. Hệ Z-O-A-N huyễn thú loại giá cả liền là 1.5 tỷ đến 2,5 tỷ ở giữa, pháp tắc loại trái ác quỷ kia liền không có giá. Tỷ như nói kim sư tử phù hỏa no mi, dâu trắng quả gù dạ, mạ eo lản quả độc độc, ngân hồ phúc khắc tây phọc xì trần chờ trái cây, tờ giờ nạ hỏ rồ no mi, bờ dọc rổ mì no mi quả thực, còn có không gian hệ trái ác quỷ, liền là hải thủ hạ bờ lù ẹ nọ doa doa no mi trái cây. Nhưng liền giống như là câu nói kia nói tới đồng dạng, không có mạnh nhất trái cây, chỉ có yếu nhất người sử dụng, thân là không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả bờ lù ẹ nọ, thực lực của hắn cho dù là tại chính phủ 9 ở trong cũng không phải quá mạnh, hải đang suy nghĩ. Có phải hay không về sau muốn dạy hắn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phương pháp chiến đấu trên xuống nói tới, tất cả trái ác quỷ giá cả, cũng không bằng ổ tệ no mi trái cây. Bởi vì cái này đồ vật, liền xem như bồi thường tiền bán đồ bán tháo, cũng muốn bán 5 tỷ bờ ly, vậy vẫn là 10 năm trước giá hàng, hiện tại đoán chừng 70 đến 100 ức bờ ly ở giữa đi. Mà xảy ra số tiền này, chủ yếu liền là những cái kia thiên long nhân. Về phấn hải vĩnh sinh A, đối cám dô của hắn lực kỳ thật cũng không phải là quá lớn. Nếu như là 10 năm trước, vĩnh sinh đối với cám dô của hắn lực là rất lớn, vẫn là câu nói kia, ai còn không có trong đó hai thời điểm. Bất quá bây giờ, hắn thực tình cảm giác sống lâu như thế có ý gì nặc mà lại nếu quả như thật cờ ân nở vĩnh sinh, hắn cũng có thể thông qua mình thương thành đến thực hiện. Ổ kệ no mi trái cây vĩnh sinh giải phẫu, hắn đúng là hứng thú không lớn. Ngươi muốn đổi cái gì nghe được hải, chạ phản gạ lỏ lông mày nhíu lại, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Đây không phải ngươi bây giờ nên biết, đi thôi. Đối chạ phản gạ lỏ vung tay lên, hải trực tiếp quay người hướng về rừng rậm bên ngoài đi tới. Nếu như ta không nói gì nhìn xem hải bóng lưng, chạ phản gạ lỏ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, mà nghe được hắn, hải thân hình không khỏi ngừng một chút. Vậy ngươi và bọn hắn, liền đều không có sống tiếp ý nghĩa. Bất quá còn không có đợi đến hắn nói chuyện đâu, lúc này một mực đứng ở bên cạnh rồi lục xí bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện ở trạ phản gạ lỏ phía sau, ở bên thai của hắn nhẹ giọng nói.